Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Hoành của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Khi học tại trường huấn luyện hạ sĩ quan của quân khu Tả Ngạn, tôi với Hoành chạm trán nhau lần đầu. Bây giờ tôi đá tiền đạo cánh phải cho trung đội 2. Hoành là trung vệ thòng của trung đội 1. Đón đường bóng của đồng đội, tôi băng ngay xuống góc phải khu cấm địa, cầm chắc cú sút. Vậy mà Hoành ở đâu lù lù xuất hiện. Hắn dùng vai huých tôi văng ra ngoài, lăn mấy vòng rồi nằm dài ra. Tôi hy vọng được hưởng cú 11 mét. Vậy mà trọng tài Duy Ly lại thổi công nhận Hoành huých vai đúng luật. Khi có bóng trở lại, tôi lại một mình đột phá, và vẫn là Hoành lùi xuống chặn đứng tôi trước vạch 16m50. Tôi giật cùi chỏ về phía sau để trả đũa. Hoành nổi nóng sọc giò khiến tôi ngã lăn ra tóe đom đóm. Chuyến này được hưởng cú phạt, nhưng tôi lại sút bóng bổng lên trời. Trước giờ cơm chiều tôi xuống suối tắm. Hoành cười hề hề: "Xí xóa nhé, sức anh cản lướt tôi sao nổi." Quả là Hoành to thật, to như con gấu. Bạn bè gọi hắn là Hoành Pachikhơ, nghĩa là vừa to, vừa tồ, vừa trực tính. Tốt nghiệp khóa huấn luyện, chẳng biết vì sao cấp trên lại cử tôi làm trung đội phó, Hoành thành tiểu đội trưởng của tôi. Từ đó Hoành xưng em với tôi ngọt xớt. Với nữa, Hoành mới xong lớp 10, còn tôi đã gần xong năm thứ nhất đại học, cộng thêm một năm đúp vỡ lòng nữa. Tôi hơn Hoành những 2 tuổi. Tôi nhớ vào cái đêm đài đưa tin Victor Jara bị Pinochet xử bắn ở sân vận động Chile. Hoành mời tôi một đùm xôi lạc to tướng. Hắn nói: "Con bạn cùng làng lên thăm, đêm nay anh cho em ra nhà khách của đại đội nói chuyện." Kỷ luật là không được cho lính ngủ lại nhà khách với bạn, vậy mà Hoành lặn cả đêm luôn. Sáng ngày hắn khều tôi ra, biếu hẳn một gói Thăng Long. "Anh ạ, chết mà không biết mùi đời thì uổng lắm. Em những 2 lần rồi đấy, hoàn toàn tự nguyện chứ không nhọc xác tán tỉnh gì. Lần đầu ấy mà em run lắm." Chẳng biết có thật thế không hay là Hoành bịa ra. Nó kể lúc đang học lớp 10, cô bạn cùng làng rủ lên Mai Siêu thăm người anh họ. Cả hai đèo nhau bằng xe Phượng Hoàng màu cánh trà. Qua phải Lục Ngạn được gần 10 cây số thì mắc mưa. Con đường đất đỏ nhão ra như bột nếp, đến đẩy xe đi cũng không nổi. Mây kìn kìn che khuất cả trăng, Hoành với cô bạn phải dừng lại trú mưa trong cái quán bán chè xanh bỏ không bên đường. Gió thổn thức, rừng thổn thức, nhói nhói rét đêm thổn thức, cột hai người lại với nhau. Nghe Hoành kể sao mà dễ thế, cứ liều mạng là xong. Hắn còn viện cả thơ Chế Lan Viên ra: "Lòng riêng cô gái tuổi đôi mươi, thầm kín hằng mong một sức trai." Cường nói Hoành toàn bốc phét. Hồi học chung lớp 10 với em, hắn làm gì có đợt nào đi Mai Siêu. Còn cái đêm nó xin ra nhà khách, em đi kiểm tra gác, rình xem nó có làm gì không, chỉ thấy nó ngồi hút thuốc thôi. Chả là cô gái còn có mẹ đi kèm theo nữa. Tin nó ấy, có mà tin mèo đứt đuôi ấy. Khi theo đoàn 5056 vào Nam, lúc trú quân ở Atoper, Hoành lại rú cho tôi một vắt xôi. "Em đổi tấm ảnh con bạn cho một người Lào, được cả ký nếp đấy. Anh có tấm ảnh cô bạn nào không?" "Rồi thì cũng không giữ được đâu anh ạ. À, cất ảnh con gái trong túi là xui lắm. Mà kim chỉ cũng đổi được con gà hay miếng thịt rừng đấy, giữ mà làm gì? Tôi có bức ảnh của Phụng, nhưng đổi thì tiếc lắm. Trước ngày lên đường, tôi với Phụng từng có mấy tiếng ngồi với nhau bên bờ sông Công. Đến lúc Phụng trao tôi cuốn sổ tay nho nhỏ như bàn tay, thì chúng tôi ra về. Sáng ngày tôi mới biết trong cuốn sổ có tấm ảnh khổ 46 dắt vào trong miếng họa báo bọc bìa sổ. Hoành đã vài lần được tôi cho xem tấm ảnh kia. Nó hỏi, thế anh đã được hôn chưa? Tôi nhớ là sau mấy lần im lặng, có một lần tôi đã gật đầu. Và đã gật đầu rồi thì lần sau nó hỏi tôi cũng gật. Gật và tưởng tượng ra mùi hương nhu sao mà thơm thế. Rồi tôi bắt đầu bịa. Khi Hoành mắc võng nằm cạnh tôi trong rừng khộp, tôi bịa ra sự mịn mượt của làn da. Tôi bịa ra mùi ngất ngây của gò má. Thấy Hoành cứ nghệt mặt ra, tôi nghĩ bụng, đúng là thằng này bốc phét. Mình bịa ra mà nó còn tin thì thứ gì mà nó không bịa chứ. Tôi liền leo thang bịa thêm một tấc nữa. Hoàng ngồi hẳn dậy, túm lấy tay tôi hỏi, thế cái ấy? Tôi không dám bịa chuyện tày trời, vì tôi sợ bốc phét bị trời đánh. Hoành thở dài thườn thượt, tiếc nhỉ, chỉ có hai người bên bờ sông mà chỉ ném cuội xuống nước thì tiếc thật đấy. Đến Soi Viêng, tiểu đoàn chuyển tôi qua vô tuyến điện. Từ đó tôi ít gặp Hoành. Cho đến khi trung đoàn vượt búng Bình Thiên biên giới, tiến sâu vào đứng chân trên vùng An Phú, tôi mới gặp lại Hoành. Là bởi tiểu đoàn chúng tôi thành lập tổ tác chiến cơ động, vượt sông Tiền, luồn sâu vào Tân Châu, săn lùng thiết giáp chiến đoàn 56. Hoành từ trung đội trinh sát được điều tới bổ sung. Tổ cơ động săn lùng này do tham mưu trưởng tiểu đoàn Nguyễn Văn Ngôi phụ trách. Chúng tôi có tất cả 12 người được giao nhiệm vụ phải hạ bằng được một xe tăng hay xe lội nước để chuẩn bị mở màn cho chiến dịch mùa mưa. Tiểu đoàn hành quân ròng rã mấy đêm liền về tới Kinh Ô nước đục. Triển khai đội hình xong lúc 6 giờ sáng, 8 giờ sáng ăn ngay một trận pháo dàn cấp tập. Dứt trận pháo, tôi hay tin trinh sát tóm được một mẹ thiên nga phượng hoàng với chiếc máy PRC-77. Trời ạ, tôi không thể tin được vào mắt mình. Giặc gì mà trắng như bông bưởi, đẹp tới không chịu nổi. Nhắm chừng chỉ 20-21 là cùng. Lính tráng hay tin, anh nào cũng tìm cách ghé chỗ tham mưu trưởng liếc một cái cho biết. Đến chiều, tiểu đoàn trưởng lệnh cho tôi với Hoành dẫn độ cô gái về trung đoàn bộ. Đây là việc làm của cánh trinh sát của trợ lý bảo vệ tiểu đoàn. Sở dĩ tôi được phân công là do có lệnh đi nhận thêm máy tăng cường, nhận thêm mấy lốp pin khối cho tiểu đội vô tuyến điện. Chúng tôi ra đi vào lúc chạng vạng mặt người. Hoành ngồi lái, tôi ngồi mũi, cô gái ngồi ở giữa xuồng. Nước đang lên nên chúng tôi bơi trở vô đồng khá dễ. Khoảng 9 giờ, chúng tôi cặp xuồng vào bờ, leo lên gốc ô môi ngồi nghỉ. Dải ngân hà vắt ngang trời lóng lánh như sắp chảy òa xuống mặt đất. Hơi đồng rười rượi, cô gái ngồi tựa gốc cây, tôi với Hoành ngồi hút thuốc cách đó vài mét. Anh chàng vừa hút vừa nhìn lom lom cô gái. Đêm đẹp như huyền thoại, vậy mà tự dưng bị xé nát ra bởi đạn pháo. Chắc chắn là tụi sư đoàn 7 đã ngửi thấy mùi trung đoàn chúng tôi vượt biên giới, đứng chân dọc theo sông Tiền. Pháo chụp, pháo phát quang, quẳng miệng veo véo. Pháo khoan nổ rùng rùng chuyển đất. Trận pháo kéo dài chừng hơn 10 phút. Dứt trận pháo tôi nhìn quanh quất, nhưng không thấy cô gái thiên nga phượng hoàng ở đâu. Hoành học lên, tức tối. Ê, con Điệp, mày trốn đâu rồi hả? Chỉ có tiếng gió đồng hụ hụ trên tảng ô môn. Thốt nhiên, tôi nghe tiếng rên dưới dòng kinh. Thì ra cô gái đã nhảy xuống đó để trốn pháo. Thấy cả hai chúng tôi chĩa súng xuống, cô gái vội lật bật trèo lên. Tấm áo bà ba bị rách toạc một bên vai, nhìn rõ máu rịn ra thành dòng trên ngực. Vết thương chỉ là một vết cứa ngắn ở phần mềm. Hoành ném cho cô ta miếng băng gạc có keo dính, nói dằn giọng. Tụi mày gọi pháo chứ ai mà khóc, ông quạt cho một băng bây giờ. Cô gái quay mặt vào gốc ô môi, xoay sở tự dán miếng băng gạc lên ngực. Hoành gắt: "Làm giặc mà cũng còn xấu hổ à? Quay lại đây trông xem nào. Ông nội mày ăn chay mấy tháng nay, không biết mai có còn sống nữa hay không. Lột ra đi." Nghe Hoành nói, cô gái hoảng sợ ngồi thụp xuống, vòng hai tay ôm lấy bầu ngực. Hoành quỳ xuống chĩa súng vào cô gái. Cô gái quay mặt lại khóc thét lên: "Mẹ ơi!" Bây giờ tôi tưởng là Hoành sẽ xử bằng một loạt đạn, nên đã định chạy tới ngăn lại. Nhưng bỗng nhiên Hoành phá ra cười: "Cũng biết sợ, cũng biết xấu hổ à? Thôi, cuốn xéo đi cho rồi." Hất chéo khẩu AK bắn gấp ra sau lưng, Hoành đá vào chân tôi nói: "Thả nó cho rồi." Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghe theo Hoành. Chiếc xuồng bị pháo đã bể nát, nên tôi cũng lững thững khoác súng đi theo Hoành, dọc theo dòng kinh. Đầu ong ong u u vì mà cảm tội lỗi dám tha cho con điệp kia. Tôi không muốn ngoái lại nhìn chỗ cây ô môi ấy. Chúng tôi chỉ cần bịa ra một cớ gì đó là sạch tội. Bom đạn sẽ xóa tất cả. Chiến tranh là như vậy. Nhưng hình như nỗi ám ảnh cứ ghì chân tôi lại. Rõ ràng là cô gái đang lẽo đẽo đi theo chúng tôi. Lúc này ai là kẻ trốn chạy đây? Chúng tôi hay là cô gái? Hay chính là bầu trời đen bóng lấm tấm muôn ngàn vì sao kia? Tôi thấy thương cô gái tới muốn khóc nấc lên. Tại sao một cô gái đẹp nhường ấy lại gọi pháo nã vào chúng tôi nhỉ? Nếu cô ta là Phụng thì tôi sẽ làm gì đây? Hoành đứng phát lại, khiến đầu tôi đập đánh chát vào báng sắt gập của khẩu tiểu liên sau lưng anh ta. Không trốn đi mà tìm lối sống à? Em sợ. Sợ gì? Lộ đá về chợ Tân Châu chỉ cách mấy cây số thôi. Em biết, nhưng em sợ. Sợ cái con khỉ. Cô gái nghe Hoành nói, òa ra khóc. Hoành nhìn tôi lắc đầu. Cô ta sợ cho anh em mình đấy, anh thấy không? Chiến tranh như một trò đùa vậy. Sáng nay cô ta là giặc, thế mà đêm nay cô ta lại sợ cho anh em mình. Tôi biết là cô ta sợ chúng tôi bị kỷ luật chiến trường vì tội tha bổng tù binh. Nhưng tôi lại mù mờ không hiểu vì sao Hoành lại muốn thả cục mỡ ngay trước miệng mèo. Sông nước mênh mông, đồng rộng ngút ngát. Lỡ Hoành có nổi hứng làm ẩu như anh ta từng thề độc, cùng lắm chỉ đò một phát là xong. Pháo vừa dập xong, đổ thừa dễ như bỡn, ai mà biết. Thế mà Hoành lại nảy ra ý thương người, thương cái đứa gọi pháo bầy, giáng cho tiểu đoàn một trận tơi bời khói lửa. Và ba chúng tôi, ai cũng chìm trong suy nghĩ của mình, lặng lẽ bước đi. Cô gái đi giữa, tôi đi phía sau, Hoành đi phía trước. Trông anh ta gù gù to lớn như con gấu. Cô gái thì cứ chui chúi là xuống như nhánh liễu. Bỗng Hoành dừng lại, xoay phắt người, dùng cả hai tay túm lấy vai cô gái, nói rít qua kẽ răng: "Ông tha chết cho thì cút đi, cứ lẽo đẽo như cái đuôi, coi chừng ông nổi máu thì đừng có mà trách đấy." Lờ mờ dưới sáng sao, tôi thấy đôi mắt Hoành đỏ ngầu lên, rùng rùng tia thèm khát. Có lẽ cô gái cũng linh tính thấy điều đó. Cô ngồi sụp xuống, vòng cả hai tay, ôm lấy một chân của Hoành, khóc nấc lên từng chập. Tôi đang đứng ngớ ra, thì cô gái vụt đứng dậy, chắp tay vái tôi và Hoành, mỗi người mấy cái, rồi sấp ngửa chạy xuống khỏi bờ kinh, lội băng đồng về phía lộ đá. Màn đêm bát ngát, nhanh chóng nuốt chừng cô ta vào cái miệng đen ngòm của nó. Hoành phun nước miếng đánh vèo qua kẽ răng, thở phào một cái, nói như vừa trút được cả ngàn khối chì trong ngực: "Thoát nợ. Khỏi lo còn đứa nào ở trên cậy thế nhòm ngó, sinh ra hư hỏng. Đố nó còn dám vác máy vô đồng nữa." Lúc đi được hơn nửa đường, leo lên bờ ngồi nghỉ, Hoành vừa bụm tay che lửa thuốc lập lòe vừa nói. Sao anh em mình lại thả không nó nhỉ? Phí của trời! Ngữ ấy về tới căn cứ thể nào chẳng cặp với đám sĩ quan làm tiền. Con lụa làng em thua nó một trời đấy anh ạ. Khi sư đoàn 9 của ta rút một bộ phận chủ lực tăng cường cho căn cứ Ô Tà Sóc, tình hình chiến trường Tây Nam Bộ đang rất căng thẳng. Đang là lính trinh sát, Hoành được điều qua hỏa lực DKZ-82 với lý do vì anh ta to khỏe. Do thiếu tay máy, tôi xin tiểu đoàn trưởng để Hoành bổ sung phụ máy cho tôi. Vậy là thêm lần nữa, tôi với Hoành thành một cặp. Đến nơi, tôi không ngờ người được phân công giúp đỡ chúng tôi lại là một cô du kích còn rất trẻ, tên là Mi. Mi trông dịu dịu như bông mận, nhỏ con nhưng lanh lẹ, đi đứng nói năng hay làm bất cứ việc gì cũng nhanh thoăn thoắt. Mới thấy Hoành, cô đã nói: Chàng ơi, người bự con như anh mà lạc trong rừng tre Ô Răng vài ngày, không kiếm được thức gì ngoài tre, chắc chết đói vì không biết đường mà ra. Nếu như không có Mi, chắc chắn chúng tôi không biết xoay sở ra sao giữa ngun ngút rừng tre của vùng đất chang chang nắng lửa này. Ngày thứ nhất liên lạc thông suốt. Đến ngày thứ bảy, máy trung chuyển của chúng tôi bị trinh sát điện tử của địch phát hiện. Giờ thì tới lượt Hoành đứng ngồi không yên, lo lắng cho Mi ra mặt. Tới ngày thứ 9, buổi chiều không thấy Mi trở lại như thường ngày. Cả hai chúng tôi đều nóng ruột, nóng gan như lửa đốt. Tôi với Hoành quyết định đi tìm Mi. Tới chiều, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi bỗng nghe tiếng Hoành la lên cách đó vài mét, lạc cả giọng. Mi, Mi ơi, Mi! Tôi chạy tới, thấy Hoành ngồi bệt dưới đất, ôm chặt đầu Mi, lắc lấy lắc để. Một viên trọng liên bắn trổ từ sau lưng ra trước ngực phải của cô. Máu loang khắp tấm thân nhỏ nhắn, tràn xuống mặt đất cả vạt. Hoành cõng Mi tìm về căn cứ. Khi ra tới con rạch, lợi dụng ánh sao nhờ nhờ ướt lạnh, Hoành đem quần áo cô gái đem xuống sông giặt sạch. Rồi anh cõng Mi xuống nước kỳ cọ tấm thân của cô một cách kỹ lưỡng. Mắt anh ráo Hoành, không một ngấn nước, nhưng đờ dại, thất thần. 3 ngày sau, chúng tôi mới tìm về được tới cứ. Xác của Mi, chúng tôi phải dùng dao găm moi đất, dùng lá tre lót và phủ lên, liệm tại một gò me keo mà không còn nhớ là chỗ nào nữa. Khi tìm đến trình diện tham mưu trưởng, dường như tôi và Hoành đều đã lả đi vì đói và kiệt sức. Vậy mà tham mưu trưởng vẫn chỉ vào Hoành mà cười. Thằng này ô dề như con gấu ngựa, kỳ này về hỏa lực nghe mày. Vậy là Hoành thành xạ thủ DKZ về chi viện cho căn cứ Ô Tà Sóc. Năm 1973, nhờ lúc nhỏ có học bơi ở hồ bơi Tăng Bạt Hồ, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội, tôi thoát chết trong gang tấc ở Củ Lao Ba Thu. Số là khi Mỹ tuyên bố đình chiến để rút quân, trung đoàn tôi ùn ùn kéo qua cắm cờ tuyên bố vùng giải phóng. Thấy chủ lực về, bà con sợ có đánh lớn, dùng ghe xuồng thoát hết đi nơi khác. Chừng như Nguyễn Văn Thiệu phản hiệp định, dùng tiểu hạm đội nhỏ trên sông vây đánh, chúng tôi càng lúc càng lâm vào hoàn cảnh không nguồn tăng viện, cuối cùng phải mở cả đường máu tìm lối thoát. Tôi nhờ khoác súng sau lưng, hụp hửi lặn trốn đèn pha soi bắn, thả trôi theo con nước mà vào tới đất liền. Còn đồng đội tôi hy sinh không biết bao nhiêu mà kể. Khi lui về phía bên kia sông Trăng biên giới chỉnh quân, tình cờ tôi gặp Cường, bây giờ là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc tỉnh đội An Giang. Cường đang quấn băng trắng toát trên đầu, chờ dưỡng sức về tuyến trên. Gặp nhau, chưa kịp nói câu nào, Cường ôm chầm lấy tôi khóc nấc lên. Thằng Hoành chết tức tưởi lắm anh ơi, chết đói chết khát, chết mòn mỏi từng ngày, xót lắm anh ơi. Phải tới ngày hôm sau, Cường mới đủ sức trấn tĩnh kể tôi nghe sự ra đi mòn mỏi của Hoành. Lúc về tăng cường bảo vệ căn cứ Ô Tà Sóc, Cường được điều về làm phân đội trưởng trọng liên 12-8, chốt giữ ngay trước miệng hang rồ Ma Thiên Lãnh. ngày nào cũng vài chục trận đối đầu với phản lực phi pháo. Anh em lần lượt thay nhau ra đi, thay nhau nằm xuống, nhưng trận địa phòng không vẫn được giữ vững. Cho tới trận Cường bị mảnh bom chém gãy 4 cái xương sườn, thì cấp trên phải điều hành từ phân đội DKZ tới thay anh chỉ huy phân đội. Bấy giờ là lúc đang trưa, lúc máy bay ít đánh nhất trong ngày. Anh em bày cơm ra miệng hang ăn với nhau. Xong bữa cơm thì Cường và một chiến sĩ nữa cũng được thay thế cùng nhau xuống núi. Xuống khỏi rồ núi cao dốc lởm chởm đá tai mèo, Cường theo dân công núi dài đi dần vào rừng Tầm Vông. Lúc đang qua suối cạn, bỗng nghe rền một tiếng nổ chói chát. Nhìn lên, thấy phía rồ Ma Thiên Lãnh khói bụi mịt mù. Đoàn dân công dừng lại, cắt người chạy ngược lên cứu thương binh tử sĩ. Lát sau, nhiều bà con nông dân cũng hò nhau hối hả chạy lên, nườm nượp, nườm nượp. Linh tính về một điều không lành, bóp nhói tim Cường. Đêm đó, khi giật mình thức giấc, Cường nhìn thấy một cô y tá đang trực bên giường của mình. Thấy anh mở mắt, cô y tá pha cho anh một ly sữa, rồi thốt nhiên òa ra khóc. Trong cơn đau, cô cứ nhắc đi nhắc lại. Mấy anh trên đó chắc chết quá rồi. Hòn đá nặng mấy chục tấn kia mà. Khi chiếc máy bay thứ 13 chúi xuống ném bom, cơ số đạn của phân đội đã hết, anh em được lệnh rút cả vào hang. Và giây phút định mệnh ấy ập xuống, hai trái bom tấn nổ cao phía trên miệng hang, làm cả một khối đá khổng lồ đổ sụp xuống, chẹn kín miệng hang. Khủng khiếp còn hơn cả 100.000 lưỡi hái tử thần. Công binh được điều đến, nhưng không có phương tiện khoan phá tảng đá kinh hoàng. Phương án nổ mìn thì không thể được. Mọi phương án khác đều không thể được. Tất cả chỉ còn biết nhìn nhau mà khóc. Bà con cả dọc dài Lương Phi hay tin cũng chỉ biết lặng nhìn nhau mà khóc. Rồi bà con bàn nhau tìm cách luồn ống trúc đổ nước, đổ sữa vào hang. Nhưng không nước nào có thể chảy vào được tới bên trong. Cái chết cứ lặng lẽ bò dần vào hang từng ngày, từng giờ, bằng cả đói và cả khát. Cường lả ra như tàu lá chuối gặp mưa. Em không ngờ đó là bữa cơm cuối cùng với anh em. Chỉ có mấy miếng cá khô, mấy trái dưa leo, mấy trái ớt hiểm, mấy ngụm nước. Hoành ơi! Năm 1993, tôi theo đoàn văn nghệ sĩ đi tham quan bảy núi. Tại chân đồi Tức Dụp, đoàn được tiếp đãi trong nhà hàng lớn sau khi đã leo núi cả buổi sáng trở xuống. Lúc đó tôi rất ghét uống bia, nên rủ Thanh Hồng lủi ra ngoài kiếm rượu đế. Chúng tôi tìm được một cái quán rất lý tưởng, có cái sân rộng chìm trong vòm vòm lá biếc. Quán mở nhạc guitar cổ điển êm dịu. Bà chủ quán trắng hồng, có gương mặt phúc hậu, nhìn rất cảm tình. Không hiểu sao tôi có cảm tình với bà chủ quán này ngay từ lúc mới gặp. Gương mặt ấy, ánh nhìn ấy, giọng nói ấy toát ra cái gì đó khiến khách có thể tin tưởng, an tâm rằng mình sẽ được tiếp đón đúng mực. Và bởi vậy, thỉnh thoảng tôi lại kín đáo đưa mắt ngắm bà ta. Vài lần như vậy tôi phát hiện bà ta cũng đang kín đáo quan sát tôi. Khi Thanh Hồng gọi tính tiền, bà ta nhẹ nhàng bước đến nhỏ nhẹ hỏi tôi. Thưa ông, có phải là ông từng sống ở Tân Châu thời chiến tranh không ạ? Vâng, nhưng sao bà lại hỏi như vậy? Có điều gì chăng? Ồ không ạ, ông giống một người đã giải thoát cho tôi. Đúng ra thì còn một người nữa kia. Tôi nghe bạn anh ấy gọi là Hoành. Hoành ư? Tại sao người đàn bà này lại biết Hoành chứ? Trái đất này 3/4 nước mắt. Con đường trong quỹ đạo vũ trụ của nó tính bằng năm 365 ngày. Lẽ nào đã đến chu kỳ lặp lại nhanh và bất ngờ như vậy? Tôi sốn đau trong ngực, như đang chạm vào một nỗi đau nhức nào đó, rất cụ thể, nhưng cũng rất mơ hồ, rất khó diễn tả thành lời nữa. Nhưng làm sao bà lại nhận ra tôi chứ? người đàn bà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Mấy giọt lệ trào ra từ hai bên khóe mắt. Xin lỗi ạ, vậy là tôi đã không nhầm rồi. Vết sẹo chạy dài từ tay ông xuống cằm, làm sao tôi quên được chứ? Có tiếng líp xe đạp kêu lách tách sau lưng. Quay lại, tôi thấy một cô bé rong ròng, mặc áo dài trắng, tóc thắt bím, thả hai lọn tóc dày trên đôi bờ vai tròn trịa. Con gái tôi đấy, cháu học lớp 12. Chào bác đi con. Có thể các bạn cho rằng tôi cố tình bịa ra chi tiết này để cứu vãn một kết cục quá thê thảm. Và có thể bạn còn cho rằng tôi bịa quá vụng về, quá dở nữa. Nhưng xin bạn hiểu cho rằng tôi đã sống sót qua hàng trăm trận đánh, đã hàng trăm lần lang thang đi thực tế trên mọi nẻo đường gồ ghề của Tổ quốc. Và tôi nghiệm ra rằng trên mặt đất này, dưới bầu trời này, không chuyện gì là không thể xảy ra. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Từ Chức của tác giả Đinh Văn Y. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Hùng Sơn. Tin ông Huỳnh xin từ chức làm cho cả làng ngơ ngác. Các hãng vô tuyến truyền miệng đưa ra nhiều giả thiết, nhưng xem ra đều không có sức thuyết phục. Làng tôi mấy năm nay khôi phục lại nét văn hóa cổ. Gia đình nào có cụ ông cụ bà song toàn trên 70 tuổi tính từ cao xuống, con cháu hạnh phúc thành đạt ba đời trong sạch sẽ được làng bầu chức thủ chỉ. Chức này không quyền không lợi, chỉ có lộc. Đó là mâm cỗ cúng thành hoàng làng. Phía gia đình cũng sắp mâm lễ tạ tại làng, tính ra không khéo bị lỗ. Vậy mà chức thủ chỉ luôn là niềm mong ước của mỗi gia đình và các dòng họ. Lễ có xôi gà, chai rượu, cơi trầu và mâm ngũ quả. Ngần ấy thứ mà vợ chồng anh con trai trưởng dậm dịch mua bán bao nhiêu ngày nay. Bởi theo lời cụ dặn, xôi và rượu phải tự tay nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng. Gà phải là gà trống trên 2 cân, lông màu đỏ, mao cờ, chưa biết đạp mái. Mâm ngũ quả phải tìm mua ở các vườn cây trong làng, quả chín tới, màu sắc tươi ngon, đẹp mắt. Cái thời còn ở lính, đi đâu, ở đâu, anh cũng tự hào khoe về quê hương mình rằng tỉnh Bắc Ninh của anh nổi tiếng một đống ông nghè, một bè ông cống. Mỗi tấc đất mang đậm nền văn hóa đạo Phật Nho Giáo. Mỗi làn gió cũng mang điệu dân ca. Huyện Gia Bình của anh nằm dọc bên bờ nam sông Đuống, san sát những đền đài và di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Anh hãnh diện về làng Cao Trụ của anh nằm sát ngay bên bờ Lục Đầu Giang, nơi có 6 con sông được ví như 6 con rồng châu đầu vào nhau. Ngôi đình cổ to nhất vùng còn sót lại vẫn nguyên vẹn. Nơi đây thờ 3 vị tướng quốc thầy Lý là 3 anh em ruột người làng Cao Trụ sinh ra, được tôn là Thành Hoàng. Tương truyền, ngày xưa có một gia đình thương gia đang ngoài 40 tuổi vẫn chưa có lấy một mụn con cái. Một đêm, hai người đi ngang qua bãi cát ven bờ Lục Đầu Giang, trông thấy 3 quả trứng lạ, bèn nhặt đem về. Tối ấy, người vợ nằm mơ thấy sao trên trời rơi vào bụng. Quả nhiên sau thụ thai, sinh ra được 3 cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Chúng lớn nhanh khác lạ, thông minh, học giỏi, võ nghệ tinh thông. Gặp buổi giặc chiêm thành xâm lược bờ cõi nước ta, 3 anh em xung phong lên đường dẹp giặc. Giặc tan, được vua ban thưởng chức tước. Ít lâu sau, giặc quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. 3 anh em được vua giao cho thống lĩnh 3 đạo quân, kỵ binh, bộ binh và thủy binh đi giết giặc. Đất nước Thái Bình, họ lại trở về rồi cùng hóa thân tại giếng làng. Đến nay, giếng, 3 ngôi mộ, 3 nhà nghề cùng với 12 sắc phong của các triều đại vẫn còn đủ cả. Hàng năm, vào những ngày từ 12 tới rằm tháng Giêng, làng Vào Đám mở hội rước ba vị thánh từ nghè về đình. Trai tân, gái tân mới được khênh kiệu cầm cờ. Các cụ ông, cụ bà, trai đinh trong làng mặc xiêm y cổ, trông như các quan văn, võ, công chúa trong triều đình xưa. Đám rước, người đông kéo dài hàng trăm mét, cờ quạt võng lọng, trang hoàng rực rỡ. Tiếng trống chiêng, tiếng hô, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Hội có vật, đánh phết, cầu thùm, cây đu, để ôn lại ba đạo quân, thủy binh, kỵ binh và bộ binh. Ba ngày hội theo lệ cổ vẫn duy trì cho đến tận bây giờ. Khi mới được bầu, cụ Huỳnh khấp khởi mừng thầm. Năm nay họ hàng nhà cụ sẽ được hưởng lộc thánh. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần. May ra, con cháu cụ từ nay mới có cơ đỗ đạt, mờ may mờ mặt, đi đây đi đó, thoát ra khỏi cổng làng. Các dòng họ trong làng đỗ đại học mỗi năm một nhiều. Nghĩ mà thèm. Mới vừa năm ngoái thôi, cả nước có 30 thủ khoa đại học. Thế mà làng cụ chiếm 2. Mày khiếp chứ. Chứng tỏ, vị thế thánh làng cụ đang vượng khí lắm. Cụ thầm mơ đến ngày bưng mâm lễ thánh về mời cả họ. Từ cụ già tới em nhỏ còn ấm ngừa. Mỗi người một nắm xôi, miếng thịt, gọi là chút lộc thánh. Từ nay con cháu dòng họ nhà cụ mới có cơ may đỗ đạt, thoát ra khỏi cổng làng mà thăng quan tiến chức. Đến hôm nay thì tất cả đã tiêu tan. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Đâu phải riêng làng Cao Trụ, mà cả vùng mất mùa mấy năm liền. Năm ấy, gặt mùa xong, hầu như nhà nào cũng hết thóc ăn. Mọi người phải tự xoay xòa để chống đói tới vụ chiêm sang năm. Cái khó ló cái khôn, họ đổ xô đi mua chăn màn, mắm muối, chậu thau, chén, bát. Tất cả các loại hàng hóa mang lên miền núi đổi lấy sắn khoai về làm lương thực. Nồi cơm nhà nào mở vung ra cũng chỉ toàn khoai sắn, nhìn kỹ mới thấy hột cơm. Anh Huỳnh rời quân ngũ được mấy năm vẫn còn quen mặc đồ lính. Hôm ấy không biết ra cổng gặp gái hay bước chân trái, mà gánh hàng vào đâu, họ cũng bảo vừa có người đổi rồi. Đến nửa chiều ngày tháng 10 chưa cười đã tối, anh phải tính đến chuyện ngủ trọ qua đêm. Vào hỏi nhà nào cũng bị họ từ chối. Có một người nhìn anh chăm chú từ đầu đến chân rồi sợi lời giới thiệu. Nếu anh là bộ đội thì xuống nông trường chè của đơn vị thanh niên xung phong, ở đấy có nhà khách rộng rãi thoải mái. Như sẩm vỡ được gậy, anh cuôn cút gánh hàng, quên cả đói mệt, cho đến khi va phải nông trường chè mới ngẩng lên. Thật lạ, lần đầu tiên tới đây mà anh có cảm giác như thân quen gần gũi. Mới 4 giờ chiều, đoán mọi người chưa hái chè về, anh nhởn nhơ trèo lên một quả đồi hóng gió, nhìn ngắm toàn cảnh. Từ hôm lên đây đổi hàng, anh chỉ quanh quẩn từ bản nọ sang bản kia, tầm nhìn toàn húc phải trần nhà, vách đá, dốc suối, tối tăm cả mặt mũi. Bây giờ, ngồi trên điểm cao này, nhìn ngắm toàn cảnh núi rừng, khác nào anh đang được chiêu đãi một bữa tiệc mắt. Trời đất như mở toang ra, tràn ngập nắng gió. Những dãy núi cao giãn ra xa, nhường chỗ cho những đồi chè úp nghiêng vào chân núi. Những luống chè uốn lượn theo độ dốc bậc thang nối nhau dài tít tắp, trông như một đàn ngựa vằn đang mải mê gặm cỏ. Nắng chiều được lọc qua màn sương khói răng mờ thành những tia nắng vàng nhạt, nhẹ nhàng đậu xuống những búp chè đang hé mở, run rẩy đón nhận từng giọt nắng quý hiếm cuối ngày. Khu nhà của công nhân nông trường nằm gọn trên một quả đồi. Những dãy nhà lán lợp cỏ tranh vách nứa làm theo kiểu doanh trại quân đội nối tiếp nhau theo hàng dọc thẳng tắp. Sau vài giây cân nhắc, anh Huỳnh đỗ hàng ngay gần cổng làng, phòng đầu của dãy nhà thứ nhất. Một cô gái chạc ngoài 30 tuổi bước ra vồn vã mời anh vào. Sau khi nghe anh đề nghị xin ngủ trọ, cô tươi cười bảo: "Các anh là bộ đội, chúng em coi như người nhà, anh cứ yên tâm ở đây bao nhiêu ngày cũng được." Rồi cô giục anh đi tắm. Cơm nước xong, chợt anh nghe thấy 9 tiếng kèn. cô chủ nhà thổi ngọn đèn dầu, thắp ngọn đèn bão, vặn to lên, tỏ ra là nhà có khách. 9 cô gái thanh niên xung phong lần lượt xuất hiện. Bộ đội mà gặp thanh niên xung phong sau bao năm sơ cách thì còn phải nói. Chuyện cứ nở như Ngô Giang, chuyện Trường Sơn, những trận bom khốc liệt, những mối tình giang dở, những mẩu chuyện thật như bịa, những trận cười ra nước mắt. Chuyện chán rồi lại hát, đơn ca, song ca, rồi đồng ca. Hát chán rồi lại chuyện, nói dai, nói dài, thành nói dài. Anh vô tình hỏi thăm tới chuyện gia đình, chồng con của các cô. Không khí bỗng trầm hẳn xuống rồi im lặng. Có tiếng khóc sụt sịt. Anh lúng túng chưa biết làm thế nào, thì tiếng khóc khác lại bật lên. Người thì úp mặt vào đầu gối, người thì quay vào tường. Tất cả rung lên tức tưởi. Có người không chịu nổi, khóc òa lên chạy ra ngoài. Rồi tất cả bưng mặt lần lượt chạy ra theo. Anh ấp úng thanh minh. Tôi vô tình không biết. Cô chủ nhà xua tay. Anh không có lỗi. Chúng em khóc như cơm bữa ấy mà. Anh mới đến không biết đấy thôi. Nói xong, cô im lặng một hồi lâu, cánh mũi phập phồng. Anh nghe rõ cả tiếng thở đứt quãng, tiếng kìm nén nhọc nhằn. Không khí căn phòng như nóng lên, căng ra. Anh vội tìm cách rút ngòi nổ. Nông trường của cô có bao nhiêu người? Không thấy tiếng trả lời, anh hỏi tiếp. Đội mình có 10 người à? Cô nuốt đánh ực một tiếng rồi nói. Cả nông trường chúng em hơn 300 cô, toàn là thanh niên xung phong, phân thành từng tổ, tổ em có 13 người. Cô dừng lại như để lấy hơi. Đến lượt anh im lặng, anh chưa chuẩn bị được điều gì để hỏi. Hơn 300 cô gái từ chiến trường vào đây, nơi núi rừng vắng vẻ, tuổi cao, bệnh tật, cô đơn. Anh lúng túng không biết nói gì được, đành im lặng. Giờ đến lượt cô muốn phá tan sự im lặng. Ở đây rất hiếm đàn ông, chúng em đã giải quyết được 3 cô có con rồi. Anh bất chợt bật cười vì cô nói rất tự nhiên, làm cho cô ngừng lại. Anh nghĩ thế nào về chúng em? Anh Huỳnh vội chống thẹn vì cái cười vô duyên của mình. Tôi rất hiểu và thương các cô, nhưng không biết làm thế nào được. Anh cứ nói thật lòng mình đi, thương là thương thế nào? Bản thân tôi bây giờ ốc không mang nổi mình ốc, cho nên rất khó nói. Chúng em chỉ cần tấm lòng và hành động thực tế. Thôi được rồi, cứ biết thế. Sau này có điều kiện, tôi sẽ giới thiệu. Câu nói của anh tưởng sẽ làm cho cô vui. Nào ngờ, mặt cô đanh lại, giọng run run chực khóc. Anh có thương thì nói là thương, mà không thì thôi, chứ đừng nói làm quà. Câu nói như chiếc roi quất vào người anh, vừa đau vừa oan. Từ lúc gặp các cô, những giọt nước mắt đã làm anh xe sắt cả ruột gan, sao lại dám nói là làm quà? Anh nổi cáu. Cô không được phép nghĩ về tôi như thế. Cô cho tôi là người phải nhờ vả, nên trụ mũ thế nào cũng được chứ gì. Đã vậy xin chào cô. Anh đùng đùng với đòn gánh xếp hàng vào quang để gánh đi. Cô gái vội giữ anh lại như giữ vật báu. Ấy, cho em xin lỗi vì đã hiểu sai về anh. Tôi không ngờ cô lại nghĩ về tôi như thế. Bao nhiêu người đàn ông đến đây, họ đều nói những câu đại loại như vậy, xong lại mất hút. Họ không phải là lính và không được thấy cảnh vừa rồi như tôi. Thôi, em xin lỗi, xí xóa anh nhé. Cô cầm tay anh lắc mạnh. Cảm ơn anh. Hai người vui vẻ trở lại cùng ngồi vào ghế trò chuyện chân tình như người trong nhà. Anh Huỳnh giải bày. Thực lòng tôi rất thương các cô, nhưng không biết làm thế nào được. Tôi đã có vợ, có con, lại đang lâm vào cảnh nghèo túng. Cô chủ nhà ngẫm nghĩ một hồi lâu mới rụt rè. Em đề nghị với anh thế này, không biết anh có nhiệt tình giúp chúng em không? Nói đến đây, cô ngập ngừng rồi im lặng. Anh sốt sắng dục. Cô cứ nói ra, bất cứ việc gì nếu hợp với khả năng tôi không bao giờ từ chối. Cô chủ nhà mạnh dạn hẳn lên. Tất nhiên là hợp khả năng của anh mà không ảnh hưởng gì đến ai cả. Anh hàng hái. Thế thì cô nói ra đi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Cô chủ nhà ngập ngừng bối rối một thoáng, rồi nhỏ nhẹ. Chúng em muốn được làm mẹ. Anh Huỳnh sững sờ, chống ngực đập rộn lên, mặt nóng bừng, mồ hôi vã ra. Anh không ngờ mình lại gặp phải tình huống này. Anh luống cuống. Cái đó thì tôi... không. Nếu anh coi đây là một việc thiện, một sự cống hiến, thì chúng em được nhờ. Thế nhưng... không nhân gì cả. Anh không làm thì ai làm? Chúng em có đưa anh vào chỗ chết đâu. Việc này có khó khăn gì? Nếu anh thực lòng thương chúng em là được. Nói rồi, cô kéo tuột anh ra ngoài, dắt đi dọc dãy nhà. 13 gian phòng thì có 3 gian là tắt đèn đóng cửa im ỉm. Còn lại 9 gian phòng, 9 ngọn đèn dầu leo lét, 9 cánh cửa khép hờ không cài then, phập phồng rung theo từng cơn gió khe khẽ thổi qua. Cả hai cùng dừng lại. Cô chủ nhà nắm chặt tay anh, còn tay kia vỗ nhẹ vào lưng, vẻ thân thiện. Anh đến phòng số 10 trước hộ em. Anh Huỳnh đứng như trời trồng, mồ hôi lại túa ra. Không biết bắt đầu từ đâu. Vào phòng số 10, nói câu gì? Một tình huống trên trời rơi xuống, chưa được nghe ai kể, không có trong sách vở. Anh ngẩng lên trời cầu cứu. Hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh, chẳng hiểu trời sao nói gì. Nhìn xung quanh, toàn đêm tối mông lung. Lũ côn trùng cứ hồn nhiên rì rả râm ran. Những cánh cửa vật vờ lay động. Anh chợt nhớ tới câu thành ngữ, bỏ của chạy lấy người. Có phải nó được sinh ra từ hoàn cảnh tương tự như thế này hay sao mà nghe chí lý thế? Anh nghĩ tới những giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi, mà lòng nhói nhói, rưng rưng muốn khóc. Nước mắt của những con người rất đỗi yêu thương. Họ đã từng nếm trải trận mạc cùng anh. Nhưng cuộc đời lại thiệt thòi côi cút nơi rừng thẳm. Không gia đình, không con cái, tương lai mờ mịt. Anh tự đặt mình vào họ, đổi chỗ cho họ, mới thấy mình quá may mắn. Tự nhiên anh bình tĩnh trở lại, hăng hái hẳn lên. Cái họ đang khao khát mong chờ thì anh đang có sẵn. Anh đủ sức làm cho mọi người có hạnh phúc được làm mẹ. Thế là anh tự tin bước vào. Nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa, tự nhiên chống ngực lại nổi lên. Anh dừng lại để thở. Ồ, lạ nhỉ, có gì mà sợ. Anh lùi ra, bụng bảo ra. Đứng ngoài cửa đã run thế này thì vào trong nhà còn làm ăn được gì. Hoàn đã, hết run tính sau. Anh vẩn vơ nghĩ lan man, tưởng tượng ra những đứa con không bố, những bà mẹ nuôi con một mình. Mọi cái sinh ra từ sự thiếu hụt này. Ai dám chắc là họ không đòi hỏi gì thêm. Một người thì kín, 9 người thì hở. Chuyện anh có con trên này mà vỡ lở ra thì sao? Vợ anh sẽ điên dại vì bị phản bội. Họ hàng coi thường, dân làng phỉ nhổ, tổ chức đảng kỷ luật. Tự nhiên anh cảm thấy hoảng sợ. Thế mà lúc nãy không run thì bây giờ đã nghĩ mà ghê. Đúng là điếc không sợ súng. Anh vùng dậy đi thẳng về phòng. Vừa mở cửa, anh bỗng ngớ ra. Cả gian nhà thơm ngát hương. Cô chủ nhà mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng tang, mặt thoa nhẹ một lớp phấn, đôi môi phớt hồng, mái tóc buông dài suôn mượt, đôi mắt long lanh quyến rũ một cách kỳ lạ. Anh không tin ở mắt mình nữa. Dẫu sao lúc này cô có thay đổi mấy cũng vô nghĩa với anh. Cô chủ nhà vồn vã. Sao thế anh? Cô cho tôi xin lại cái nhà hàng. Tôi xin phép. Tôi phải về quê. Nóng ruột quá. Có khi ở nhà có chuyện gì. Lần sau tôi lên tôi sẽ... Cô chủ nhà ngăn lại. Khoan đã. Em không để anh đi nửa đêm thế này. Cô ấn anh ngồi xuống. Anh cứ ngồi đây. Em biết tại sao rồi. Anh không làm gì phải nói dối. Hãy nói thẳng ra. Có phải anh sợ bị lộ, đúng không? Anh yên tâm đi, em là người duy nhất biết địa chỉ của anh. Chúng em sợ hơn anh, chả dại gì mà để lộ ra quê cha. Nhẽ chúng đi tìm gặp phải nơi giàu sang, đến nào còn muốn quay trở về nơi rừng hoang vắng này. Nếu mất con, chúng em sẽ chết, anh tin không? Cô ngừng lại, giọng nghẹn ngào trực khóc. Đã có đứa định tự sát đấy. Chúng nó bảo, chết bây giờ còn có đồng đội, không có con về già ai nuôi. Chúng nó nói đúng đấy, nhiều lúc em cũng muốn chết quách cho xong. Sống mà cô đơn, tương lai bế tắc, thì sống làm gì? Cô bưng mặt khóc. Trời ơi, sao chúng tôi lại khổ thế này? Chỉ cần một đứa con mà quá nửa đời người không được. Không biết kiếp trước tôi có tội gì đây? Cô đổ vật xuống giường. Anh bàng hoàng đứng chết lặng. Nếu không có con, thì cuộc sống của những người đàn bà này sẽ ra sao? Khi mà tuổi đã cao, sức đã cạn kiệt, thì lúc ấy thật là khủng khiếp. Anh cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ và việc làm của mình. Như cậu bé mắc lỗi, vội vàng cởi quần áo dài của mình, nằm xuống cạnh cô, nói trong hơi thở gấp gáp. Anh biết rồi, nín đi em. Thôi, thôi, anh có lỗi, anh xin đền. Vừa nói, anh vừa lật cô nằm ngửa, rồi chồm đè lên. Nhưng thật bất ngờ, hai tay cô không ôm lấy người anh, mà lại đẩy anh ra. Tiếng cô dứt khoát như ra lệnh. Khoan đã. Sao? Anh thực lòng mà, anh tình nguyện. Anh đến phòng số 10 giúp em. Sức khỏe chị ấy kém nhất. Chúng em đã sắp xếp theo thứ tự rồi. Em là người cuối cùng. Sao lại thế? Cô khẽ gật đầu. Những giọt nước mắt lăn dài ứa ra hai bên thái dương. Họ cần phải có con trước em. Không, anh sẽ bắt đầu từ em. Vừa nói, anh vừa cởi quần áo cô ra. Nhưng gặp phải bàn tay cự tuyệt cương quyết. Không được đâu anh, nghe em đi. Thế còn em? Em là người cuối cùng, không thể khác được. Sáng mai anh về rồi. Nếu vậy, thì anh càng phải sang đấy. Có con, chị ấy sẽ thắng được cái chết. Nếu anh cứ ở đây thì sao? Em xấu hổ lắm, thanh minh thế nào được với mọi người? Như một lò than đang bốc lửa bị thau nước dội vào, anh Huỳnh chưng hửng, mềm sũng như bánh đa nhúng nước. Lúc này thì anh không thể đưa ra lý do gì để từ chối lời yêu cầu có tình có lý, mang đầy trách nhiệm và nhân đạo kia. Anh lặng lẽ theo cô sang phòng số 10. Vừa tới, cô ao vào, làm cho ngọn đèn trong nhà phụt tắt. Chị không cần phải thắp đèn, em đưa anh ấy sang ngủ nhờ. Được rồi, để anh ấy ở đây với chị, em cứ về đi, cảm ơn nhé. Cô tổ trưởng vừa đi khỏi. Trong bóng đêm, anh được một đôi bàn tay mềm mại âu yếm dìu vào giường. Thân thể cô áp sát vào người anh. Mùi thơm của hương hoa, mùi da thịt phụ nữ, tiếng thở hồn hển của cả hai người. Hình ảnh cô tổ trưởng lại hiện lên trước mắt, làm cho cơ thể anh bỗng hồi sinh trở lại và bùng lên dữ dội. Anh chồm lên người cô, làm lại những động tác vừa làm xong lúc nãy. Thật bất ngờ, anh được đón nhận với niềm khao khát dâng hiến. Về quê, anh bồn chồn bứt rứt không yên. Vợ anh không biết gì, thương chồng phải đi lại vất vả. Bàn đem bán một số đồ quý để chống đói. Anh không còn tạo được lý do gì để gặp lại các cô lần nào nữa, đành chôn chặt trong lòng như gói một chiếc kim vào trong bọc. Làng bầu chức thủ trì được vài hôm, tự nhiên chuyện thâm cung bí sử lại hiện lên trong cụ. Không nhận chức mà không có lý do thì không ổn, bị mang tiếng là coi thường lệ làng, họ hàng con cháu cụ sẽ không chịu. Ông trưởng họ đã đến tận nhà nói như dán vào trán. Gia đình cụ được như thế này là do phúc ấm tổ tiên. Đây là danh dự dòng họ. Cụ không có quyền từ chối. Nếu nhận thì mắc tội với thành hoàng. Vậy thì cụ phải nói điều bí mật này ra. Nhưng nói ra bây giờ thì có khác nào bôi mỡ vào người cho kiến đốt, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngoài sân, con cháu cụ đã tập trung đông đủ. Chỉ còn anh con trai trưởng đi đón ông trưởng họ đến là bầu đàn nhà cụ, đội lễ gia đình để cụ xin từ chức cho làng bầu người khác. Nếu cụ không đưa ra được lý do chính đáng, thì cụ đang lo phải nhận chức. Gần tháng nay, trong cảnh nước sôi lửa bỏng, sống giờ, chết giờ này, cho đến bây giờ thì đã kịch tới chân tường. Ông trưởng họ cũng vừa đến. Ông bảo, cụ không nhận chức mới đến lượt người ta. Cho đến lúc này, quyền vẫn ở trong tay cụ. Tôi đang chờ xem cụ trách làng hay làng trách cụ đây. Đã đến giờ mở cửa đình rồi đấy. Xin chào cụ, tôi ra đình trước đây. Ông trưởng họ đi rồi. Tiếng trống mở cửa đình thùng thùng vang lên ngạo nghễ. Anh con trai trưởng lập cập chạy vào. Ông ơi, đến giờ thìn rồi. Cụ Huỳnh đan 10 ngón tay vào nhau, đi lại chậm chậm trong nhà, đầu hơi cúi xuống, đôi lông mày trao lại. Lúc thì bập môi, khi thì khẽ gật đầu như đang tính toán, quyết đáp một việc hệ trọng lắm. Ngoài sân, con cháu cụ đang tề tựu sau mâm lễ. Mặt trời đã lên quá đầu ngọn tre. Nắng xuân mới mẻ tinh khôi đang nhún nhảy theo nhịp trống, tung tẩy hòa vào làn gió tràn xuống sân, ào vào trong nhà. Những tia nắng tươi tắn hồn nhiên đậu vào người cụ, chạm vào những nét hoa văn rát màu vàng bạc trên áo. Những sợi kim tuyến trên mũ, áo và đôi hia lóe sáng, lấp lánh, long lanh. Lúc này, trông cụ mới thực sự giống vị quan đại thần, đạo mạo uy nghiêm. Anh con trai trưởng không dám hỏi gì thêm, lặng lẽ lùi ra sân. Bạn vừa nghe truyện ngắn Từ Chức của tác giả Đinh Văn Y. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về truyện ngắn này. Từ Chức, cái tên ngắn gọn của truyện đã gợi trí tò mò của người đọc về những buồn vui thế thái nhân tình. Quả vậy, sau những cuộc tranh luận thầm lặng mà nảy lửa với ký ức hoài niệm xưa, với chính cái bóng của mình, với những phiên bản của mình, ông Huỳnh mới trở về đúng nghĩa một người biết trong cái gần gũi mà mênh mông vô tận của đạo người. Chuyện ngắn Từ Chức mở ra những năm tháng hăng hái sôi nổi của chàng trai tên là Huỳnh, để ta phải giật mình lúng túng trước tình huống khó xử khi cả chín cánh cửa phòng con gái nông trường với khát khao làm mẹ đang phập phồng chờ đợi chàng. Kịch tính đầy tình người được đẩy lên cực điểm khi chính cô gái đưa anh vào sự sợ hãi thích thú rất người ấy, lại tình nguyện làm người cuối cùng được thực hiện ước mơ làm mẹ. Với người phụ nữ, cái khao khát lớn nhất là được làm mẹ. Đó là bản năng, là trách nhiệm của họ với cuộc sống này. Hành động của ông Huỳnh khi ấy không đơn thuần là để thỏa mãn phần dục tính nữa. Nó đang nghiêng hẳn về phía trách nhiệm và tình người. Những rào cản về quan niệm xã hội, về đạo đức gia đình, về sự chung thủy trong tình cảm vợ chồng, khi ấy chỉ còn là những khái niệm sơ cứng. Chúng mẫu mực quá, khuôn thước quá, nên đôi khi đã làm mất đi cái mềm mại, cái nhu thuận của chữ đạo. Và thật buồn hơn, khi xã hội hôm nay luôn đặt những chuẩn mực mang tính giáo điều ấy để đánh giá bình phẩm về nhân cách của con người. Quyết định từ chức thủ chỉ của ông Huỳnh là sự trở về với đạo, để khi kết thúc chuyện, hình ảnh của cụ Huỳnh hiện lên như một vị đại thần đạo mạo uy nghiêm, và những ánh mắt ấm áp tình người được cách điệu thành những tia nắng của mùa xuân lấp lánh đậu trên người cụ. Đinh Văn Y là một tác giả miền Kinh Bắc yêu việc sáng tác thơ. Với chuyện ngắn Từ Chức, có lẽ là một trong những lần ít ỏi của cảm xúc để anh lấn sân đá trái tuyến với khả năng của mình. Nhưng có khi chính những phút trái tuyến ấy mới làm nên ấn tượng. Không gian của văn chương là vậy, nó luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Từ Chức, chuyện có trường liên tưởng rộng cho người đọc, người nghe. Các bạn thân mến,